One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 527, chương 109, dầu đích ra tay. Hai người trong nháy mắt liền đụng nhau ở cùng một nơi. Nobunaga cũng không lâu lắm liền ở hạ phong. Cư hợp trảm xác thực rất lợi hại. Thế nhưng căn bản là không làm gì được Thương Nguyệt. Băng kiếm, khúc côn cầu không ngừng oanh bắn mà ra, không ngừng lùi lại, Nobunaga lồng ngực đã chảy ra máu tươi. Nhìn đã đứng lên Kuroro Lucifer, Yasuo không khỏi nở nụ cười. Thương Nguyệt, đủ, vui đùa một chút là được. Lần thứ hai bước lui Nobunaga, Thương Nguyệt nhìn Yasuo, lập tức hưng phấn nhìn Nobunaga. Thực lực còn thực là không tồi đây. Hy vọng còn có lần nữa giao thủ. Bất quá lần sau theo sẽ không như thế đơn giản. Nhìn đi tới Yasuo bên người Thương Nguyệt, Nobunaga chà chà khóe miệng máu tươi, thấp giọng chửi một câu. Nữ nhân này căn bản chính là người điên. Chiến đấu người điên. Như vậy ánh mắt hắn đang quen thuộc bất quá. Yvergen một lòng chiến đấu, ánh mắt quả thực cùng vừa người phụ nữ kia một dạng. Nghênh ngang đi tới, cũng là dễ dàng đi ra ngoài. Phớ tần nhìn đã rời đi mấy người, lập tức mở miệng nói, thật muốn giết chết người này. Nơi này mỗi người đều muốn, thế nhưng thực lực của hắn hiện tại cũng là một câu đố. Hơn nữa vừa chiến đấu ngươi cũng nhìn thấy, người phụ nữ kia thực lực cũng rất mạnh, hơn nữa còn có không có sử dụng toàn lực, bất quá đều sẽ có thời cơ. Franklin gật gù. Hừm, bọn họ hiện tại nên đủ bận bịu. Liên bang hiện tại khẳng định đang muốn làm phương pháp đối phó bọn họ. Chúng ta không cần lo lắng. Bất quá, bọn họ đến cùng có bao nhiêu người? Mỗi lần xuất hiện người cũng không giống nhau. Mỗi người đều như vậy mạnh, hiệp khách nghi hoặc mở miệng. Đúng, đoàn trưởng, ngày hôm qua ngươi liên hệ sát thủ thế gia như thế nào? Nếu có dâu đích ra tay, nói không chắc thật giỏi giang đi bọn họ người. Dù sao người này cùng những tổ chức sát thủ khác không giống nhau. Hơn nữa bọn họ so với chúng ta chuyên nghiệp nhiều, Machi nghi hoặc nhìn Kuroro Lucifer. Không sử dụng, dâu đích không có ra tay. Nghe được mục tiêu là hắn về sau trực tiếp từ bỏ khoản này đơn đặt hàng. Hẳn là cùng bọn hắn nhận thức. Kuroro Lucifer lắc đầu một cái. Nghe được Kuroro Lucifer, tất cả mọi người phi thường giật mình. Dâu đích là một cái gì tồn tại, mỗi người bọn họ cũng biết. Hơn nữa quy củ cũng là biết rõ. Mặc kệ mục tiêu là người nào, chỉ cần có thể trả nổi tiền là được. Coi như thợ săn hiệp hội hội trưởng, bọn họ cũng sẽ xuất thủ. Thế nhưng giá tiền phòng trừng không có ít nhiều cá nhân có thể chịu đựng. Thế nhưng, hiện tại lại từ chối không tiếp đỡ để ý. Có hay không có thể nói, liền ngay cả dâu đích cũng sợ những người này. Kuroro Lucifer tiếp tục mở miệng. Bọn họ đã nói qua, tiếp cuộc trao đổi này, hoàn toàn là đi chịu chết. Tuy nhiên bọn họ không sợ chết, thế nhưng cũng không nghĩ không công như vậy đi chết. Lời như vậy, xem ra dâu đích nên biết bọn họ, cho nên mới không dám nhận cái này sinh ý. Đoàn trưởng, đón lấy chúng ta làm thế nào? Hiệp khách gật gù. Lập tức đưa ánh mắt tìm đến phía Kuroro Lucifer. Bọn họ kế hoạch bởi vì Táng Thiên loại người nguyên nhân. Hiện tại bị đánh loạn, kế hoạch hay là một dạng tiến hành, buổi đấu giá liền muốn bắt đầu. Lần này nhất định phải mang thứ đó cướp đến tay. Còn có tìm ra xích sắt tay. Yvergen chết, nhất định phải có cái kết quả. Kuroro Lucifer lạnh lùng mở miệng. Nếu như Táng Thiên cho bọn họ là sỉ nhục, xích sắt tay chính là trực tiếp làm mất mặt. Gió đang thổi, thời gian hay là một dạng đang trôi qua, mà ảo ảnh lữ đoàn kế hoạch cũng bình thường tiến hành. Một hồi tàn sát lễ đến, toàn bộ bạn bè khắc hâm thành phố cũng tràn ngập tiêu sương khói tức. Thương pháo thanh không ngừng vang lên, vô số hắc bang thành viên cũng trong vũng máu. Ảo ảnh lữ đoàn đã đại khai sát giới, thủ đoạn cùng xuất hiện. Tuy nhiên không phải là Kimimaro loại người đối thủ. Thế nhưng đối phó những này hắc bang thành viên căn bản là không có có như thế nào áp lực. Ngoại vi 2.000 tên hắc bang thành viên đã chết được thất thất bát bát. Mà các lộ sát thủ cũng dồn dập lên sàn. Dầu đích gia tộc cũng không ngoại lệ. Chịu đến thập lão đầu ủy thác. Chuẩn bị tiêu diệt ảo ảnh lữ đoàn người. Lần này Zeno cùng Silva cũng điều động. Dù sao ảo ảnh lữ đoàn không phải hạng người bình thường. Trong đại lâu, Zeno chắp hai tay sau lưng, lập tức nhàn nhạt mở miệng, sử dụng viên đi, từ 100 tầng đem hắn bước đến lòng đất. Tòa cao ốc này đường kính có thể có 100 mét. Lão cha, không thành vấn đề đi, Silva không khỏi trêu ghẹo nói. Nhiệm vụ lần này liền ngay cả hắn cũng cảm giác vướng tay chân. Ảo ảnh lữ đoàn người hắn là biết rõ. Hơn nữa còn từng giao thủ, giết qua một cái thành viên. Người ngốc a, lấy ra bản lãnh thật sự nói coi như là 300 mét cũng không thành vấn đề. Thật sự là, cái này so với mua bán thật đúng là không có lời, Zeno cười lắc đầu một cái. Thập lão đầu trả thù lao đương nhiên không ít, thế nhưng nhiệm vụ cũng phi thường gian nan. Từ dưới lầu lên trên lầu, hai người tách ra hành động. Không biết qua bao lâu, nhìn trước mắt đại môn, hai người dừng lại một hồi, cảm giác được bên trong khí tức, không do dự, trực tiếp đẩy ra đại môn đi vào. Trống trải đại sảnh, một người mặc âu phục nam tử lẳng lặng đứng, nhìn đi tới hai người. Kuroro Lucifer nhàn nhạt nhìn Silva, đã lâu không gặp, còn nhớ ta không? Silva nhàn nhạt nhìn Kuroro Lucifer. Hắn và người đàn ông này gặp một lần, ta làm sao có khả năng biết quên, người giết quá ta một cái đồng bọn, có người muốn quên cũng quên không, có mấy người muốn nhớ cũng không nhớ được, mà người hiển nhiên chính là người trước, Kuroro Lucifer nhẹ giọng mở miệng. Nghe được Kuroro Lucifer, Silva cùng Miluki chậm rãi hướng về hắn áp sát, Silva mở miệng nhắc nhở, lão cha. Cẩn thận một chút, hắn niệm có thể trộm lấy người khác năng lực. Xèo, ba người thân ảnh đều là lóe lên. Silva không ngừng ở trên sàn nhà lao nhanh. Một tay thành đao, hướng thẳng đến Kuroro Lucifer cái cổ đâm tới. Vừa tránh thoát Silva thủ đao, Zeno công kích liền đi đến. Tương tự là thủ đao, không ngừng đột phá, không ngừng né tránh, thế nhưng vẫn bị cắm vào đến. Máu tươi phun ra, Kuroro Lucifer cũng là sững sờ, nhìn chợt lui Kuroro Lucifer, Silva cũng nhanh chóng phản ứng lại, đấm ra một quyền đi, trong lòng cũng thầm khen, lão cha thủ đao vẫn là trước sau như một nhanh, hắn rất hiếm thấy đã có người có thể tránh thoát, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn, nhân vật khá ổn. Nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.